Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, tiến nhập. Dị biến, thuyền hải tặc trên, mọi người đi lên chiếc này từ Hanzo trong miệng nói ra. 50 năm trước thuyền hải tặc, không chỉ có nói chuyện khiến người ta khó hiểu, cảm giác chiếc thuyền này ở 50 năm trước tiêu thất. Hiện tại lại lần nữa đột nhiên đi ra. Săn văn, nhưng là quá khứ nhiều năm như vậy, lại cả trên chiếc thuyền này không có một chút cũ nát cảm giác. Phía trên kia vết tích, tựa như vừa qua khỏi đi một dạng. Ở đâu có lấy cái gì ngũ 10 năm trôi qua vết tích. Ở nơi này trên thuyền trong phòng bếp, kia trên bàn, còn để một ít thức ăn, thậm chí bốc hơi nóng. Hiển nhiên vừa mới còn có người ở chỗ này. Khí phách, chỉ một lúc, Lâm Thiên âm thầm mở ra Kenbunsoku Haki, nhanh nhìn quét một phen. Mà ở chiếc này thuyền hải tặc trên, ngoại trừ bọn họ đã không có một cái sinh vật tồn tại. Có thể những thức ăn này cũng là nóng. Nếu không ai, kia thức ăn tại sao là nóng? Hơn nữa trên chiếc thuyền này còn có nhàn nhạt mùi máu tươi cùng vết máu. Nhưng là không có một cỗ thi thể tồn tại. Hơn nữa, ngay cả chiếc này thuyền hải tặc xuất hiện, cũng là vô căn cứ mà đến. Không có một chút dấu hiệu. Không có ai hành xử. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại cảng bên trong. Trên bến tàu, mấy nghìn người vây xem. Cho dù có người ở phía trên, cũng không khả năng ở mấy nghìn đôi tụ tinh sẽ thần dưới ánh mắt ly khai. Trừ phi hắn sẽ ẩn thân, bằng không chỉ có đi qua dụng cụ lặn ly khai. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Cả chiến thuyền thuyền hải tặc trên, lộ ra một khó tả quỷ dị. Dù cho ở đại hải trình đụng tới không ít kỳ dị sự tình. Có thể ở chỗ này trước, cũng kém một bậc, chưa từng có nhìn thấy tình huống như vậy Lâm Thiên. Vào lúc này, cũng toàn thân cảnh giác, đối mặt tình huống thật là quỷ dị, dù cho Lâm Thiên cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Muốn Lâm Thiên để hình dung, cảm giác này tựa như chuyện ma quái. Toàn bộ thuyền hải tặc, tựa như trên biển khơi vẫn lời đồn đãi tàu ma. Nếu là thật có U Linh đi ra quên đi, dù cho có quỷ thì như thế nào? Chính mình thần ngăn cản sát thần, quỷ ngăn cản sát quỷ, ở kinh khủng đồ đạc. Lâm Thiên lại có sợ gì? Ở nơi này không logic anime thế giới. Dù cho nói có quỷ, Lâm Thiên cũng sẽ không tin. Chiếc thuyền này, cùng 50 năm trước lúc rời đi, giống nhau như đúc, nhìn bên cạnh thật sâu khắc trong đầu quen thuộc tràng cảnh. Hanzo cảm thán nói, Usopp, nhìn trên bàn cách 50 năm, vẫn còn ở bốc hơi nóng thức ăn, gương mặt không thể tin tưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão gia gia, ngươi không sẽ là gạt chúng ta à? Ngoặc kép, dắt Robin tay nhỏ bé. Để Robin toàn thân không khỏi run lên. Kia khí tức ấm áp. Trực tiếp để Robin từ trong suy tính phản ứng kịp. Sắc mặt hơi chút đỏ lên. Giận trách nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Lại thời điểm này làm cái này làm gì? Thấy thế, Lâm Thiên chơi tâm nổi lên. Đưa ngón tay ra. Ở Robin nhuận hoạt tay nhỏ bé lòng bàn tay, nhẹ nhàng quấy giày quấy nhiễu. Như vậy ai vị động tác, để Robin sợ hãi không ngớt, nhẹ nhàng dùng sức, hướng cựa ra Lâm Thiên lòng bàn tay. Khả năng liền Robin cái này nhẹ nhàng lực lượng làm sao có thể cựa ra Lâm Thiên. Cũng minh bạch bây giờ không phải là làm loại này sự tình thời điểm. Ngừng động tác trong tay, tới gần bên tai, nhẹ giọng nói, Robin. Cẩn thận một chút, chiếc thuyền này rất quỷ dị, không có một sống sinh vật tồn tại. Hơn nữa cái này lão đầu nói, cũng quá có chút thiên hoang dạ đàm, không thể tin tưởng. Nghe được Lâm Thiên nhắc nhở, Robin bất động thanh sắc gật đầu. Hanzo lão đầu nói, rất khó làm cho người tin phục, một cái 50 năm trước thuyền, làm sao có thể sẽ ở không ai tình huống bên dưới. Xuất hiện bốc hơi nóng thức ăn. Cạch cạch cạch, đột nhiên, Hanzo lão đầu vẫn cõng. Một cái cùng loại tham chắc nghi cơ khí. Không ngừng xuất thân ảnh. Phía trên kim đồng hồ cũng bắt đầu điên cuồng điều động. Mãi cho đến đỉnh điểm. Ý thức được cái gì? Hanzo vội vã cõng lên trên bàn cơ khí. Hướng phía thuyền bên ngoài chạy đi. Mọi người liếc nhau. vội vàng đuổi theo, đuổi tới trên boong thuyền. Chỉ thấy, ở thuyền hải tặc đuôi thuyền phía sau, thực sự xuất hiện như thải hồng vậy, mây mù phiêu phù ở trên mặt biển, phi thường mỹ lệ. Hanzo đột nhiên động tác, đám đông lại càng hoảng sợ, vội vã nhảy lên Mary hào. Chờ một chút, nếu để cho hắn đem thuyền đoạt đi rồi, kia bọn họ kế tiếp lữ hành cần phải đình chỉ. Bị dùng linh tinh thuyền của chúng ta, đừng tự ý lái đi thuyền của chúng ta. Luffy cùng Usopp vội vã nhảy xuống, hướng phía lão đầu tức giận hô. Mary hào đối với bọn họ nhưng là vô cùng trọng yếu. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên, chứng kiến Lâm Thiên đột nhiên xuất thủ, thanh kiếm điều khiển ở lão gia gia cổ tử sơn. Luffy cùng Usopp nhất thời sợ một giật mình, vội vã hô lớn, Lâm Thiên, người sẽ đối lão gia gia làm cái gì? Làm sao đột nhiên tự muốn đem hắn chém? Ngu ngốc, liếc nhìn bên cạnh hô to hai người. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói rằng, hai người các ngươi sẽ không hiện tại. Cái này lão đầu từ vừa mới bắt đầu liền có cái gì rất không đúng sao? Vô luận là ở trong thành phố danh tiếng, hay là đối với chiếc này quỷ dị thuyền lý giải. 50 năm trước đội thuyền làm sao có thể cái bộ dáng này? Liền chưa từng nghĩ, cái này lão đầu tốt muốn biết không phải mất đồ. Hơn nữa vẫn luôn là đang tìm kia thải hồng sắc yên vụ, đến cùng có mục đích gì? Chúng ta dường như ngay từ đầu bị cái này lão đầu cho dẫn dắt. Usopp nâng cầm lên trầm tư nói, dường như cùng Lâm Thiên nói giống nhau. Chúng ta đối với lão gia gia cái gì cũng không lý giải. Hơi khơi màu truy phong, kia lưỡi kiếm sắc bén kề sát ở Hanzo trên cổ của, vẽ ra từng đạo tế tế vết máu. Nếu không phải là Lâm Thiên khống chế, kia tiết lộ nhuệ khí cũng đủ để tước mất cổ. Thu hồi truy phong, Lâm Thiên thật sâu liếc một cái. Mặc dù không biết ngươi cái này lão đầu nói thật hay giả, nhưng hiện tại tạm thời tin tưởng ngươi đây. Ngược lại cái này thải hồng sắc yên vụ, đến cùng thế nào, chúng ta cũng sẽ đi thăm dò một phen. Không sai, hướng phía thải hồng sắc yên vụ đi tới. Luffy vượt lên thuộc về mình đầu dê, tọa ở phía trên, nhìn càng ngày càng gần thải hồng sắc yên vụ, kích động hô. Usopp phụ trách lan can, thần sắc khẩn trương hô, phải đi vào thật sao? Nhưng là người tiến vào bên trong, một cái đều chưa ra. Không phải sao? Sợ. Robin quay đầu đi, nhìn về phía Usopp, nụ cười nhạt nhòa nói. Nghe nói như thế, Usopp vội vã cố nén trong lòng run rẩy, kiên cường nói rằng, ta nhưng là vĩ đại Usopp thuyền trưởng, treo giải thưởng 15 triệu lớn hải tặc, làm sao sẽ sợ? Muốn vào đến thải hồng sắc trong sương mù đi rồi. Luffy đỡ mũ, vẻ mặt kích động, cấp bách chạy Mary hào như một bả mũi tên nhọn, nhanh đâm vào kia thải hồng sắc trong khói mù. Trong nháy mắt, liền đã hết toàn tiến vào trong đó. Kia màu sắc yên vụ đập ở trên mặt mọi người, khiến người ta thấy không rõ vật trước mắt. Xuyên qua màu sắc rực rỡ yên vụ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hào quang lóe lên, tiến nhập một cái bụi mù mịt, một mảnh khí thể chu vi như hỗn độn vậy. Không phải phía ngoài như thải hồng sắc vậy tiên diễm, chỉ có đơn điệu màu xám trắng màu sắc. Hơn nữa bao quanh là một loại kỳ dị khí thể, còn như vân đóa vậy, lại còn như nước biển vậy lưu động, bốc lên bắt đầu đóa đóa bọt sóng. Xuyên qua khí thể, Mary hào tiến nhập một cái màu xanh da trời thông đạo. Màu xanh nhạt trên lối đi, cái này một đoàn đoàn ánh sáng màu trắng du đãng ở trên lối đi mặt. Ngay cả trong không khí, nổi lơ lửng một đoàn đoàn bạch sắc quang mang, như kia mùa xuân bồ công anh, ở gió nhẹ hiu hiu hạ, giống như từng cái màu trắng thiên sứ, trên không trung phiên phiên khởi vũ. Làm sao có thể? Vừa trên, Lâm Thiên nhìn vào mắt chỗ cảnh tượng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lâm Thiên như vậy kinh hoàng thanh âm, để tất cả mọi người không khỏi cả kinh, cũng không có tâm tư nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Ngay cả vội vàng xoay người đầu nhìn về phía Lâm Thiên, trên mặt tràn ngập mê man cùng khó hiểu. Vô luận đối mặt bất kỳ tình huống gì, Lâm Thiên đều sẽ bảo trì cái loại này chấn định. ở cùng Lâm Thiên ở chung lâu như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bên ngoài sẽ lộ ra loại này như vậy rung động biểu tình. Còn có cái loại này thất kinh cảm giác. Thấy thế, Robin trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Không có nhiều lời, vội vã quan tâm hỏi, Lâm Thiên, lẽ nào có cái gì sự tình muốn sinh sao? Tiếng nói vừa dứt, dị dạng vào lúc này sinh. Kia không gian xung quanh du đãng bạch sắc quang đoàn. Chỉ một lúc, hướng phía Lâm Thiên thân thể tập kích tới. Nhưng lúc này, Lâm Thiên bản thân cũng sinh dị trạng. Che ngực, nửa quỵ trên mặt đất. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Phảng phất chịu đến lớn lao thương tổn. Robin vội vàng tiến lên mấy bước. Đi tới Lâm Thiên trước người. Đỡ lấy Lâm Thiên run rẩy thân thể. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Hai tay tấn thân trên kiểm tra một mảnh. Nhưng là, trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một chút thương thế. Bình thường không thể ở bình thường. Lẽ nào, kỳ chân chính thương thế. Là tới từ ở bên trong thân thể. Hô, Luffy từ đầu dê trên nhảy xuống. Bu lại, đơn thuần Luffy. Lúc này trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Góp ở một bên hỏi, này, Lâm Thiên ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không đói bụng? Có muốn ăn chút gì hay không thịt quay? Chỉ cần ăn thịt quay có thể toàn bộ được rồi. Ngu ngốc, Usopp dùng sức đánh vào Luffy đơn thuần đại não trên. Cấp thiết nói rằng, Lâm Thiên nhưng là mạnh như vậy cao thủ. Có thể để cho thống khổ như vậy. Nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Làm sao có thể chỉ dựa vào ăn thịt là có thể khỏe? Kia làm sao bây giờ? Lâm Thiên bị thương. Làm sao bây giờ? Luffy bưng đầu, ở trên bong thuyền tán loạn đứng lên, vội vàng hô, chớ ồn ào, đỡ Lâm Thiên Robin, thay đổi bình thường cái loại này dù cho đối mặt bão táp đều có thể an tĩnh đọc sách. Mặc cho cuồng phong bạo vũ, ta tự di nhiên tâm tính bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn lưỡng nhân khí phẫn hô lớn, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Mau nhanh lạc hướng, chúng ta đi ra ngoài. Tìm được Chopper, tìm kiếm Chopper trợ giúp. Luôn luôn lạnh nhạt Robin, lại sinh cấp thiết như vậy kinh hãi biến hóa. Đem tranh cãi ầm ĩ hai người hách liễu nhất đại khiêu. Vội vã mỗi người hướng phía thuyền duyên chạy đi. Cầm lấy cố định mái chèo, chuẩn bị lạc hướng. Lúc này, yêu yêu đọc sách, www, có M, Hanzo lão đầu lên tiếng hô, không được. Chúng ta thật vất vả tiến nhập bên trong. Lập tức phải biết bí mật này. Làm sao có thể bỏ vở nửa chừng ly khai. Ta không đồng ý. Nghe vậy, Robin quay đầu đi. Chăm chú nhìn Hanzo kia lão đầu. Trên mặt không chút nào che giấu trong lòng mình kia nồng nặc sát ý. Cân nhắc cái cánh tay. Từ Hanzo trước người sau người xông ra. Tấn bắt lại hai tay. Đồng thời trên bả vai hai cái tay cánh tay. Nắm chặt Hanzo cổ, chỉ có nhẹ nhàng lắc một cái. Cái này lão đầu sẽ lập tức tử vong. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là ở chúng ta trên thuyền. Đây là chúng ta thuyền. Làm như thế nào theo chúng ta không có quan hệ. Nếu như là đang nói cái gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Luffy thấy một màn này, thân thể co rụt lại. Sợ nói rằng tức giận Robin thật đáng sợ a. Không sai. Usopp thấp giọng phụ họa, hôm nay Robin hoàn toàn thay đổi thường ngày nhìn thấy dáng vẻ. Hoàn toàn hô hai người dự liệu, lại không thấy cái loại này bình tĩnh cao quý. Chỉ có vô tận lo lắng, mà lúc này, này Bạch Quang, cũng đã ép tới gần Lâm Thiên trên người. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.